Chương 12. Đó là một ngày nắng đẹp. Trời vừa sáng, tiếng chim đã kêu lạnh lót, mây bay trên trời xanh thẳm, nhảy múa với những hạt nắng ban mai. Chưa đến 9 giờ, Mộng Can đã đến bệnh viện. Bội Thanh đứng trong phòng. Hôm nay nàng mặc chiếc áo dài tím, khoác khăn lông trắng, mái tóc dài cột gọn trông thật thư thái, siêu phàm. Mộng Can say sưa ngắm người trong mộng. Chàng được đền đáp bằng cái nhìn thông cảm. Giang đôi vai rộng, Can hét lên sung sướng. Thanh em! Bội Thanh chạy đến, ngã vào lòng Can. Môi Can ghì chặt lấy môi Thanh, lấy mặt Thanh, lấy trán Thanh. Chàng thì thầm bên tai nàng. Em đẹp như một bà tiên. Bội Thanh sung sướng. Thật không? Thật. Bội Thanh thở dài khoan khoái. Nàng nói nhỏ. Em thật sung sướng, em sung sướng lắm. Vũ Ngô tay xách vali đứng sau họ, trông thấy cảnh trên, bà dụi mắt xúc động. Bà nửa muốn cười sung sướng cho cô chủ, nửa lại muốn khóc vì cảm động. Lòng thầm khấn nguyện đấng Bồ Tát phù hộ cho người chủ nhỏ nhắn của mình. Bà Ngô rất khâm phục Can. Bà chưa hề thấy một người đàn ông nào có thể chung tình như thế. May là ông ấy, bằng không thì biết đến bao giờ cô chủ mới lành bệnh được. Bây giờ mọi sự đã xong xuôi. Bội Thanh đã hoàn toàn bình phục, Bá Nam cũng không thể làm gì được nàng. Ông trời dù sao cũng có mắt. Bà Ngô cảnh giác. Thôi, chúng ta đi được rồi chứ. Mộng Can dìu Bội Thanh cười. Vâng, chúng ta đi đi thôi. Thanh, anh đưa em về nhà. Bội Thanh quay lại, nhìn khắp phòng. Em không ngờ rằng em lại sống được ở một nơi như thế này suốt một năm tròn. Vâng, Bội Thanh làm sao có thể tin được. Bắt đầu từ ngày nhận ra Vũ Ngô, nàng có cảm giác như mình vừa qua một cơn mê ngủ. Rồi từ từ, ngày qua ngày, Bội Thanh nhớ lại dần. Nàng bắt đầu khôi phục lại khả năng biết yêu và được yêu. Và bây giờ, Bội Thanh đã trở lại bình thường như mọi người. Hồi tưởng lại những ngày nằm bệnh viện vừa qua, Thanh có cảm giác như vừa tỉnh mộng. Từ giả quý vị y sĩ, tá viên, điều dưỡng cùng một số bệnh nhân ở lân cận, Thanh cùng những người thân yêu bước ra khỏi dưỡng đường. Đứng trên đại lộ, tắm dưới ánh nắng mai chan hòa, Bội Thanh hít mạnh khí trời vào lòng ngực. Nhìn trời, nhìn đất, xe cộ, người qua lại, với đôi mắt thích thú. Thanh đưa tay lên dụi mắt rồi quay sang Can. Em sung sướng quá anh Can à, em có cảm giác như mình vừa sống lại. Mắt Thanh mờ lệ, môi Thanh nở nụ cười như mếu vì sung sướng. Nếu không phải là đang đứng giữa đường, có lẽ Can đã ôm chặt Thanh vào lòng, hôn lên đôi mắt mờ lệ kia, vỗ nhẹ lên vai Thanh. Chàng nói, từ đây anh sẽ yêu em, chăm sóc em kỹ càng, không để em gặp phải cảnh khổ sở như trước. Ngồi vào xe, Thanh tựa vào ghế, ngước mắt nhìn bầu trời xanh bên ngoài. Bên cạnh, Can đã nổ máy cho xe vượt qua những con đường lớn nhỏ, hướng về phía hồ Bích Đầm. Bội Thanh ngồi yên, nàng đang nghĩ vẩn vơ gì đó, rồi cười. Can hỏi, em không hỏi anh định đưa em đến đâu à? Bội Thanh lắc đầu. Không cần, anh đưa em tới đâu em cũng vui lòng cả. Nhìn con lộ phía bắc vừa được mở rộng, Thanh nói, con đường này khác xưa nhiều quá, mặt đường rộng hơn và đường xe lửa cũng được dẹp đi. Chắc em cũng thay đổi nhiều lắm, phải không anh? Ừ, em trẻ hơn nhiều. Bội Thanh cười, nàng liếc xéo Can. Anh giỏi tán lắm nhé. Xe chạy qua khu chợ mới, ngừng lại trước một tòa nhà xinh xắn bên bờ hồ Bích Đầm. Bội Thanh và Vũ Ngô cùng xuống để Can đưa xe vào nhà xe ở gần cổng chính. Xong chàng lấy chìa khóa ra mở cổng. Trước mắt Thanh, một cảnh thật nên thơ, một con đường nhỏ trải sỏi đưa đến tận nhà. Hai bên là những khóm hoa khoe sắc với sân cỏ cắt đều ngọn. Bây giờ là mùa xuân, những đóa đỗ quyên sắc đỏ tựa gấm e thẹn trong gió xuân đưa hương thơm ngát. Những cánh hồng kề nhau thì thầm, càng nắm tay Thanh đưa vào. Cảnh đẹp và nắng tươi chan hòa làm Bội Thanh ngây ngất. Đi đến cửa, càng đẩy nhẹ hai cửa kính bước vào. Bội Thanh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bên trong cửa là một gian phòng được trang hoàng toàn màu tím. Bộ salon ba ghế bọc vải tím và gối tựa cùng màu. Kỹ trà bên cạnh, một bình hoa tím. Nơi khung cửa, màu vải màu tím. Tất cả gian phòng đều nhuộm tím hết, từ tấm thảm trải dưới đất đến bốn bức tường. Qua đến phòng ngủ, chiếc giường sơn tím, khăn trải giường tím nhạt, tủ áo mở ra toàn màu tím. Chỉ toàn một màu tím,